Chương 113, một phần tạo hóa. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trong đình viện, lão nhân mặc hôi bảo cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, nói, tiểu tử, tại trong thế hệ trẻ tuổi Đại Chu Vương triều này, ngươi bây giờ thành tiểu, nên tính là đỉnh tiêm đi. Chu Nguyên mỉm cười nói, Đại Chu Vương triều bất quá một góc, trong này đỉnh tiêm, có ý nghĩa gì coi như có Chu Tờ tự mình hiểu lấy. Lão nhân mặc hôi bảo cười nói, lão phu biết ngươi Đại Chu Vương triều túc địch, hẳn là cái kia đại võ đi mà ngươi bây giờ cường địch. Là cái kia đại võ mãng tước ha ha, bây giờ nói người ta hay là mãng tước, ngược lại là có Chu Tờ không thỏa đáng, nhờ hồng phúc của ngươi, hai vị kia bây giờ ngược lại là mượn gió mà lên, xem như chân chính Long Hoàng chi tư. Lão nhân mặc hôi bảo ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ lấy thành ghế, thản nhiên nói, cái kia đại võ vương triều thái tử, võ hoàng, nghe nói bây giờ, đã là thiên quan cảnh hậu kỳ, khoảng cách thái sơ cảnh, cách chỉ một bước. Chu Nguyên đồng tử có chút co rụt lại, cái kia võ hoàng. Vợ ơ y ma đã đến thiên quan cảnh hậu kỳ sao, quả nhiên siêu việt hắn rất nhiều. Chớ nhìn lúc trước bình định tề vương lúc, Chu Nguyên cho thấy chém giết thái sơ cảnh lực lượng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là bởi vì hắn mượn ngoại lực, nếu như không có ngân ảnh lực lượng, lấy hắn thực lực hôm nay, tùy tiện gặp phải một vị thái sơ cảnh cường giả, chỉ sợ đều có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chính diện chống lại thiên quan cảnh sơ kỳ cao thủ, hắn có lẽ có thể nương tựa theo thông thiên huyền mãng khí cùng oán long độc cùng giao phong. Nhưng nếu là thiên quan cảnh hậu kỳ, chỉ sợ phần thắng không đến một thành. Mà ngân ảnh lực lượng, di chứng quá cường đại, cho nên về sau, nếu như không phải chân chính sinh tử tồn vong, chỉ sợ Chu Nguyên cũng không dám lại dễ dàng vận dụng. Mặt khác, người cu nở dê chớ có cho là người ta cái kia thiên quan cảnh hậu kỳ cũng chỉ là phổ thông hậu kỳ. Theo lão phu biết, cái kia võ hoàng cũng là có thể vượt cấp chiến đấu mãnh nhân, thiên quan cảnh hậu kỳ thực lực, liền từng ở trên chiến trường, chém giết qua thái sơ cảnh cường giả. Người ta chém giết này thế nhưng là bằng chân thực năng lực, ngươi cái này cùng người ta so, sợ là trình độ không ít nha. Lão nhân mặc hôi bảo cười híp mắt nói. Nghe được lão nhân mặc hôi bảo trêu chọc, Chu Nguyên thần sắc vẫn còn xem như bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không có xem nhẹ qua vị kia đại võ thái tử, người ta có tài nguyên, so với hắn chỉ nhiều không ít, tu hành công pháp, nguyên thuật, trong tay nguyên binh, nguyên bảo tất nhiên cu nở dê không phổ thông, đu loa y trồng chất xuống tới na y, tự nhiên là có được vượt cấp chiến đấu tiền vốn. Tiền bối nói tới chỉ điểm, không phải là dùng cái này đến gõ ta đi. Chu Nguyên cười cười, nói ý lão nhân mặc hôi bào lắc đầu, nói, Đại Chu Vương triều quá nhỏ, giống như một chiếc lồng chim, ương tưởng cửu thiên, tất yếu trải qua phong bạo tờ ơ y lê, đợi tại trong loại lồng nhỏ này, sẽ chỉ thu nhỏ tự thân tầm mắt, tiêu hao tự thân thiên phú, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến thành bình thường, bị những nhân vật thiên tài chân chính kia, triệt để bỏ lại đằng sau. Chu Nguyên trong mắt rốt cục lộ ra vẻ trầm tư, đối với lão nhân lời này, hắn kỳ thật rất là tán thành. Đại Chu hoàn toàn chính xác quá nhỏ, hắn đủ khả năng tiếp xúc đến nhân vật thiên tài, cũng là cực kỳ thưa thớt, căn bản là không có cách làm đến ma luyện chi dụng. Tiền bối là muốn cho ta đi ra Đại Chu? Chu Nguyên chậm rãi nói. Lão nhân mặc hôi bảo cười nhạt một tiếng, nói, thật lâu trước đó, trong thiên địa này, có thánh giả vẫn lạc, thánh huyết rơi chỗ, hóa thành thánh tích chi địa, có đủ loại thần diệu, trải rộng cơ duyên, dẫn tới vô số thiên tài cạnh tranh chấp đoạt. Chỉ vì nếu là có thể thu hoạch được cái kia thánh huyết, liền có thể xưng thánh tử. Chúc thánh cơ, có thể nói là đại tạo hóa, đại cơ duyên, tương lai không thể nói trước mà có thể ngưng kết thánh thai, mở pháp vực, thậm chí thấy được cái kia thánh giả hảo diệu. Nghe được lão nhân mặc hôi bảo thanh âm già nua kia, Chu Nguyên lại là có chút mờ mịt, chỉ là bởi vì hết thẻ kia, đều có chút vượt qua hắn nhận biết. Cái gì gọi là thánh giả? Chu Nguyên có chút gian nan mở miệng nói, chỉ là bởi vì hai chữ này phảng phất là ẩn chứa lớn lao thần vận, cho dù là từ trong miệng nói ra, đều làm vừa vận nội nguyên khí có chút chấn động. Lão nhân mặc hôi bảo nghĩ nghĩ, cười nói, chuyện đó đối với ngươi quá xa vời một chút, ngươi chỉ cần biết, toàn bộ thế gian, có thể xưng thánh giả, phượng mao lân rác. Thánh giả một giọt máu, liền có thể hóa biển cả. Năm đó vị kia thánh giả vẫn lạc, hắn thánh huyết cùng hài cốt rơi vào giữa thiên địa, từ đó tạo thành một chút thánh tích chi địa. Mà tại trên thương mang đại lục, chính là có một tòa thánh tích chi địa tồn tại. Chú Nguyên con ngươi không nhịn được co rụt lại, ra nở dê nửa ngày. Rốt cục ra nở dê đến chính để đi lên à? Lão nhân mặc hôi bảo cười nói, bây giờ trên thương mang đại lục, cơ hồ tất cả thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, đều là tại vì cái kia thánh tích chi địa làm chuẩn bị, cố gắng tu luyện. Nghe nói cái kia đại võ vị thái tử kia, càng là vì này khổ tu mấy năm, hiển nhiên là đối với cái này tình thế bắt buộc. Mặt khác những đại vương triều, đại thế gia kia dốc hết toàn lực chỗ bồi dưỡng tiêu tử, cũng là nhao nhao xuất động, cách làm, chính là muốn đoạt đến trong thánh tích chi địa kia đại tạo hóa. Một khi đoạt được như thế đại tạo hóa, lục thánh tông trong thương huyền thiên này, đều sẽ chú ý tới ngươi, đồng thời đưa ngươi tiếp dẫn. Lục Thánh Tông Chu Nguyên mở miệng nói, Thương Huyền Thiên hắn thật là hiểu rõ, chính là hắn đứng phương thiên địa này tên, mà Thương Mang Đại Lục chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng này cái gọi là Lục Thánh Tông, lại là chưa từng nghe nghe. Chưa từng nghe qua cũng bình thường, chớ nói lấy ngươi cấp độ, coi như phụ vương của ngươi chỉ sợ đều không thể tiếp xúc. Lão nhân Mặc Hôi Bảo cười một tiếng, nói đơn giản đến, cái này Lục Thánh Tông, chính là Thương Huyền Thiên chúa tể, bàn tay to của bọn hắn, che đậy thế giới, mà các ngươi, chính là dưới này sâu kiến. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, đó đích thật là quá xa xôi cấp độ, bằng hắn hiện tại, căn bản là không cách nào chạm đến. Bất quá, tiểu nói này về sau, Chu Nguyên cũng coi là biết được cái kia thánh tích chi địa lợi hại tính, ngay cả cái kia võ hoàng rất nhiều đại vương triều, đại thế gia kiêu tử bọn họ, đều thèm nhỏ dãi vô cùng, có thể nghĩ, đó đến tuột cùng là bực nào tạo hóa cùng cơ duyên. Bất quá cái kia thánh tích chi địa trọng yếu như vậy, thế lực khắp nơi liền sẽ không điều động cường giả sao? Chu Nguyên đột nhiên hỏi, nếu như những đại vương triều kia trực tiếp phái ra thái sơ cảnh, thậm chí càng mạnh thần phủ cảnh cường giả, vậy mạnh hơn tuổi trẻ kiêu tử, sợ đều không thể tranh đoạt. Thánh tích chi địa có thánh giả chi uy, người thực lực càng mạnh, tiến vào bên trong nhận áp chế cũng liền càng mạnh. Lão nhân Mặc Hôi Bảo cười nói, nếu như những cường giả kia không sợ bởi vì áp chế, bị một chút tiểu gia hỏa chém giết mà nói, cũng không quá dám tùy tiện tiến vào. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một vòng quan mang, cười nói, tiểu tử, nếu như cái kia thánh tích chi địa đại tạo hóa đã rơi vào đại võ vị thái tử kia trong tay, ta dám đoán chắc, ngươi muốn đem hắn siêu việt tỷ lệ, sẽ trở nên cực thấp, bởi vì hắn sẽ thừa dịp này dẫn trước ngươi rất nhiều bước, thậm chí ngươi có khả năng, không cách nào xoay người. Lão nhân Mặc Hôi Bảo thanh âm dừng một chút, lại lần nữa nói, đương nhiên lấy tiểu tử ngươi hiện tại thực lực này, muốn cùng tên kia đoạn, sợ cũng là có chút độ khó. Thế nào có đảm phách đối với phần đại tạo hóa kia sinh ra một phần lòng mơ ước sao? Lão nhân Mặc Hôi Bảo giống như cười mà không phải cười nói, tựa hồ rất trơ mong Chu Nguyên phản ứng. Chu Nguyên lại là hai mắt khép hờ, hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu hai mắt chậm rãi mở ra, trong con người có khiếp người tinh mang dũng mãnh tiến lên ra. Cái kia võ hoàng vốn là dẫn trước với hắn, nếu như trong thánh tích chi địa kia còn bị hắn đoạt được phần đại tạo hóa kia, hai người kia ở giữa chênh lệch chỉ sợ cũng sẽ bị lại lần nữa kéo dài. Một bước chậm, từng bước chậm. Chu Nguyên muốn đuổi theo, vốn sẽ phải bắt lấy hết thể cơ hội. Cố nhiên trong thánh tích chi địa kia, tụ tập các phương đại vương triều, đại thế gia, thế lực lớn, kiêu tử nhân vật, hắn Chu Nguyên cùng bọn hắn so sánh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng hắn từ khi mở ra tám mạch một ngày kia trở đi, liền xưa nay không thiếu khuyết đảm phách. Ngay cả khí vận bị đoạn, tám mạch không hiện đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, những cái được gọi là kiêu tử, lại có thể thế nào thế là? Chu Nguyên nhìn về phía lão nhân Mặc Hôi Bảo, trịnh trọng ôm quyền thi lễ một cái. Chu Nguyên, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Hắn rất may mắn, ở chỗ này, gặp lao nhân Mặc Hôi Bảo, làm cho hắn cuối cùng không hề làm mất cơ hội chạm đến đại tạo hóa kia. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.